Ngô Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước quan sát Lữ Vô Song rất kỹ càng. Ta đã gặp con mẹ Lữ Vô Song đó rồi, đây chính xác là Lữ Vô Song ư? Thật sự hắn không nhìn thấu thứ quỷ này có điểm nào giống với Lữ Vô Song, có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống. Dĩ nhiên dù sao đây không phải là hình dạng của người, thêm nữa hình dạng bề ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực, quả thật ngay cả ánh mắt cũng không giống à. Mấu chốt là chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương. Đây đúng thật là Lữ Vô Song? Ngươi có thể là đối thủ của Lữ Vô Song sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi bị mất đi cánh tay là do bắt Lữ Vô Song. Viên Cương đến gần thêm chút lên tiếng. Là nàng ta, không thể nói là ta bắt được nàng, hẳn là do người bắt lại. Ta? Ngũ Hữu Đạo không hiểu. Đổ hỗn chướng ngươi, nói vậy là có ý gì? Nói rõ ràng cho ta nghe xem. Nàng ta bị chúng hậu thủ bảo mộ ở tòa tháp do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ Vực, bị thiên lôi cuồn cuộn đánh thành ra như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề Kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới vô biên sa mạc. Viên Cương tường thuật cặn kẽ đầu đuôi sự tình. Dĩ nhiên Viên Cương cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mang người ra khỏi Đệ Ngũ Vực. Tuy chính mình đã bày ra bẫy rập, nhưng Ngũ Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lữ Vô Song ở trước mắt vẫn có mấy phần cảm giác khó tin. Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu. Trước hiện trạng hậu thủ mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không dương dương tự đắc hoặc suy nghĩ nhiều, mà đưa hai tay bắt lấy Lữ Vô Song, bàn tay ấn lên người của nàng, dò xét xác nhận tu vi của Lữ Vô Song có thật bị phế đi hay không. Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lữ Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với kim tự tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của mình, có thể còn thảm hại hơn. Đây là Lữ Vô Song. Nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tại cửa vô lượng viên, nữ nhân này phong hoa y như thiên tiên hàng lâm. Ngư Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở, không nhịn được lắc lắc đầu. Đường đường Vô Song Thánh Tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết. Đối với nữ nhân này mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi. Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thủ của mình, Lữ Vô Song dùng ánh mắt ra sức nhìn hắn lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra, người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra nông nỗi này. Trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy áp sự tức giận nói. Ngư Hữu Đạo, có phải là Ngư Hữu Đạo hay không? Ngư Hữu Đạo cười cười không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cơ. Quả thật tổn thương hơi nặng, cho nàng dùng thuốc tốt là được, dùng thiên tế đan đi. Vân Cơ gật gật đầu đã hiểu giữ lại Lữ Vô Song có thể có chút công dụng. Lữ Vô Song gần như gào thét lên. Ngươi có phải là Ngư Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ của ngươi xuống đi. Nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút ít manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Ngư Hữu Đạo. Trong khi đó, Ngư Hữu Đạo, Vân Cơ và Viên Cương trò chuyện vẫn chưa che giấu âm thanh của mình. Chính bởi vì hoài nghi người trước mắt đây chính là Ngư Hữu Đạo, Lữ Vô Song có phần nôn nóng và phẫn nộ. Không phải là đã chết sao? Ngư Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn. Hoài nghi nhưng lại không thể xác nhận hoàn toàn. Lúc này nàng chỉ muốn cởi phăng chiếc mặt nạ trên mặt của Ngư Hữu Đạo xuống mà thôi. Vân Cơ đặt nàng xuống, lấy ra một viên thiên tế đan và chuẩn bị nhét vào miệng Lữ Vô Song. Ai ngờ Lữ Vô Song lại hét lên giọng khàn khàn. Không uống. Vân Cơ nói. Thương thế của người rất nặng, linh đan khác hồi phục rất chậm. Viên thiên tế đan này đủ để cho người mau sớm khỏi bệnh. Người như ngươi khi gặp tổn thương, chỉ cần có động tác nhẹ đều là một trận hành hạ. Chẳng lẽ không muốn khỏi sớm hay sao? Lữ Vô Song lại nói khác. Tìm một chỗ an tĩnh, lột cái xác bề ngoài của ta rồi hãy dùng thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo. Lột ra? Ngũ Hữu Đạo và Viên Cương theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không phải nàng ta vừa nói là lột ra sao? Hai vị đại nam nhân nghe mà ra đầu tê dại. Vân Cơ cũng ngạc nhiên. Như vậy sẽ rất thống khổ. Lữ Vô Song khẳng định. Ta muốn khôi phục lại hình dáng vốn có của ta, không muốn toàn thân lưu giữ đầy những vết sẹo tựa như quỷ thế này. Bỗng nàng hỏi ngược lại. Nữ nhân còn có chuyện nào thống khổ hơn nữa chăng? Ngư Hữu Đạo và Viên Cương đưa mắt nhìn nhau, phát hiện nữ nhân thật là khác thường. Chỉ vì để xinh đẹp mà cái gì cũng có thể chịu đựng được. Vì cùng chung phận nữ nhân, ngược lại Vân Cơ có thể thấu hiểu nàng, khẽ gật đầu. Người có thể còn không nhìn thấy hình dạng của chính mình bây giờ. Người yên tâm, người thương tích đầy mình. Làn da khi xưa nhất định phải phế bỏ, không cần lột da. Sau khi uống viên thiên tế đan này, dược tính của nó nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo một lớp da mới. Lớp da bỏng khẳng định sẽ bị bong ra từng mảng, sẽ không có vết sẹo nào cả. Lữ Vô Song vẫn hỏi, ngươi chắc chứ? Vân Cơ gật đầu xác định, không muốn dài dòng không dứt với nàng ta, nhanh chóng làm cho nàng ta ngủ mê man. Sau đó cố nhét thiên tế đan vào trong miệng của nàng, thi pháp thôi phát dược lực của thiên tế đan. Hai người còn lại yên lặng. Viên Cường thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Ngư Hưu Đạo. Vì Ngư Hưu Đạo mang mặt nạ cho nên không nhận ra. Tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy nét phiền não trong mắt của Ngư Hưu Đạo. Viên Cường hiểu lòng hắn đang ưu phiền cái gì, do dự mãi về sau thử dò một câu. Đạo gia, cánh tay này của ta có thể khôi phục. Ngư Hưu Đạo từ từ quay đầu nhìn có chút bất ngờ. Có thể khôi phục? Tay cụt còn có thể mọc ra hay sao? Vân Cơ ngồi xổm trên đất cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới. Viên Cường nói, trước đó không biết ngay cả cụt cũng có thể khôi phục được, nhưng ta phát hiện chỗ đứt nơi cánh tay cụt đang dần dần sinh trưởng. Ta có thể cảm giác được, chỉ có điều là rất chậm, không nhận ra. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh, đi vào trạng thái luyện công, có thể sẽ gia tăng tốc độ khôi phục của cánh tay cụt. Vân Cơ trố mắt, thoáng nghe như là đang mơ. Mặc dù Ngư Hưu Đạo có bất ngờ, nhưng không bất ngờ quá mức. Hắn đã sớm biết sự thần kỳ của sư vu vô phương mà Viên Cương tu luyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay cụt băng bó của Viên Cương trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Vậy tìm một chỗ an tĩnh thử một chút xem sao. Hỏa khí dường như tiêu tan không ít, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Viên Cương đáp ứng ngay. Ta quay về yêu ma lĩnh luyện công khôi phục đây. Quay về yêu ma lĩnh? Trong mắt Viên Cương lại tức giận điên lên hỏi ngược lại. Ngươi còn về được sao? Ngươi coi Ô Thường là kẻ ngu sao? Ô Thường khẳng định tiến vào đệ ngũ giới, khẳng định đã biết tác dụng của hạt hoàng. Chúng ta biết Lữ Vô Song tìm ngươi là vì cái gì, sao Ô Thường có thể không biết? Ngươi bị người bắt đi khỏi Tề Kinh, Ô Thường không đoán ra là Lữ Vô Song ngư? Ngươi quay về giải thích Lữ Vô Song đi đâu? Viên Cương nói, hẳn là đạo gia sẽ không cho Lữ Vô Song trở về nữa. Nếu Ô Thường đã biết Lữ Vô Song muốn tìm sự việc của đệ ngũ giới, một khi Ô Thường tìm tới, ta trực tiếp nói cho Ô Thường, nói Lữ Vô Song bị thiên lôi đánh chết khi phá tòa kim tự tháp này. Chuyện này hắn có thể chứng thực. Ngư Hưu Đạo lập tức chỉ vào cánh tay cụt của hắn. Chẳng phải là người muốn khôi phục cánh tay? Nhiều người nhìn thấy người bị chém đứt tay rồi, đến lúc đó cánh tay ngươi khôi phục lại phải giải thích như thế nào? Viên Cường đáp, ta sẽ nói là công hiệu của đệ ngũ vực, không biết tại sao lại khôi phục được, mà hắn cũng không tra được. Ngư Hưu Đạo tiếp lời, ngu xuẩn, việc này có thể không tra ra được ư? Nếu ta là Ô Thường, việc thứ nhất chính là chặt đứt cánh tay của ngươi, đem ngươi ném vào đệ ngũ vực nhìn xem ngươi khôi phục ra sao. Đây không phải là ngươi chịu đựng da thịt bị thương như lúc trước, mà đây là nguyên cả cánh tay bị đứt gãy. Trùng sinh pháp thuật như thế sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người thèm thuồng. Đến lúc đó e rằng không chỉ mình Ô Thường, mà Lục Thánh cũng phải tìm ngươi làm rõ ràng sự việc. Nguyên sắc thiếu đi con mắt, vừa lúc cần dùng đến. Ngươi bớt gây thêm phiền phức cho ta đi. Đừng nói trùng sinh thuật pháp, đừng nói Ô Thường. Chuyện Lữ Vô Song muốn tìm ngươi Thất Thánh đều biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi là Lữ Vô Song mang ngươi đi. Một khi Lữ Vô Song biến mất không thấy đâu, không khác khẳng định thật sự hoài nghi của bọn họ. Đến lúc đó Thất Thánh ai ai cũng muốn tìm ngươi để hành hạ. Rồi giơ tay lên chỉ vào Viên Cương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở không đi gây sự cho ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất sẽ là ngươi bị Lữ Vô Song bắt đi, từ nay về sau biến mất không thấy nữa. Không thấy ngươi bị Lữ Vô Song mang đi rồi, không cần giải thích gì chính là lời giải thích tốt nhất. Như vậy Ô Thường sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, cũng sẽ không tìm Triệu Hùng Ca phiền toái. Sự chú ý của Thất Thánh sẽ rơi vào Lữ Vô Song, ngươi là thứ yếu. Hầu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, thân thể của ngươi trông rất chướng mắt, lộ diện một cái sẽ bị người hoài nghi. Từ nay về sau, ngươi thật thà ngoan ngoãn mai danh ẩn tích cho ta. thật thà ngoan ngoãn, núp ở dưới đất xử lý tình báo cho ta. Không được tiếp xúc cùng bất kỳ kẻ nào ở thế giới bên ngoài. Đấy cũng là do tự ngươi chuốc lấy mà thôi, không trách được người khác. Viên Cương không phản đối gì, chỉ lặng lặng hỏi một tiếng. Còn Phùng Quan Nhi thì sao? Ngươi còn muốn dẫn nàng theo hay sao? Ngô Hưu Đạo đột nhiên giận dữ lạnh lùng nói. Đừng đề cập kẻ tiện nhân kia với ta. Hiện tại, nàng ta quyết không thể ly khai khỏi Yêu Ma Lĩnh, cũng không cho nàng ta biết tin ngươi còn sống. Nếu ngươi lại phạm phải kính với ta, ngươi có tin là ta lập tức truyền lời cho Yêu Ma Lĩnh xử tử kẻ tiện nhân kia hay không? Từ nay về sau, ngươi còn dám vọng động, ta lập tức giết tiện nhân kia, để ngươi biết được cái gì gọi là giá phải trả. Đây là trực tiếp chọn lựa thủ đoạn uy hiếp. Viên Cương liền nghiêm mặt không nói, biết vị này đích xác có thể làm được chuyện đó. Vân Cơ ở bên cạnh cũng giận dữ nói. Hầu tử, lời đạo gia nói không phải là lời giận dữ nói cho có. Lúc này quả thật Phùng Quan Nhi không nên ly khai Yêu Ma Lĩnh, cũng không nên cho nàng biết quá nhiều. Trong ma cung có không ít tài mắt của Ô Thường, một khi lộ ra đầu mối rất dễ khiến cho người ta sinh nghi. Người yên tâm, có Triệu Hùng Ca chiếu cố tại Yêu Ma Lĩnh, Phùng Quan Nhi sẽ không có việc. Chờ đến khi nào tài tiếng qua đi, nàng ta rời Yêu Ma Lĩnh cũng không muộn. Hiện tại cứ tạm thời để cho nàng bị ủy khuất một chút đi. Đi. Ngô Hưu Đạo không nhiều lời, nói một là một, vừa dứt lời đã ra lệnh thu thập rời đi ngay. Nơi này đích xác không nên ở lâu, có trời mới biết Ô Thường có đang dò tìm hay không. Cả đám nhanh chóng quay trở về Nam Châu. Tề Kinh bị vây, phản quân Cố Viễn Đạt biến thành nơi thủ thành, Tề quân và viện quân của quân Tần biến thành kẻ công thành. Trải qua hai lần tấn công, tổn binh hào tướng, viện quân không thể không tạm thời buông bỏ tấn công, đổi thành vây khốn. Cho đến khi đội ngũ lớn đến sau lại nói. Cũng chính lại thời khắc này, đám người quỷ y đã ra khỏi Tề Kinh. Đội ngũ phản quân, kiên thủ và kẻ vây khốn ở bên ngoài đều có người của Thiên Hạ Tiền Trang đi trao đổi. Trong ngoài cho đi, một nhóm thuận lợi thoát thân dưới sự giằng co của hai đại quân. Anh Vương Hạo Chân và ba nhi tử cũng đi ra, được Vô Tâm nhân cơ hội cùng dẫn ra ngoài, duy chỉ thiếu Thiệu Liễu Nhi. Lúc cáo biệt, Vô Tâm an ủi. Vương gia yên tâm, đã xác nhận một lần nữa rồi, Vương Phi không có việc gì, sẽ quay lại nhanh thôi. Hạo Chân cười khổ sở, người đã rơi vào trong tay Phiêu Miễu Các, đã không tới phiên hắn chủ động rồi. Hiện tại, không phải là thời điểm lo lắng về việc này. Một mình hắn dẫn theo ba đứa hài tử, hiện tại chủ yếu là sự an toàn cho ba hài tử. Tuy vẫn vậy hỏi thăm, tiên sinh thật sự phải rời Tề Kinh sao? Vô Tâm trả lời, đã là đất thị phi, không đi không được. Nhìn thành trì xa xa, trong ánh mắt lộ ra nỗi phiền muộn. Chuyến đi này e rằng sẽ không trở lại nữa, đây chính là cái giá phải trả cho việc cứu Thiệu Liễu Nhi. Cách đó không xa, quỷ y nhìn tên đồ đệ ngốc của mình, không biết nên nói gì cho phải. Thật muốn nghĩ tới nữ nhân kia, khiến cái người này tự sinh tự diệt, đoạn đi sự vướng víu của nữ nhân đó không được sao? Đáng giá để cứu sao? Nói lời tạm biệt xong, Vô Tâm bảo Nhan Bảo Như và Quách Mạn đưa đám người Hạo Chân đi, cũng không cần tống tiễn quá xa, cứ giao người cho Tề quân ở ngoài thành là được. Đến khi Nhan Bảo Như và Quách Mạn trở về, đám người cứ thế mà đi, quay trở về Dược Cốc. Đại quân tạm dừng nghỉ dưỡng sức, nghe thấy có tiếng khóc của trẻ nhỏ, Hồ Diên Vô Hận dò xét một hồi, sau đó bước nhanh đi vào một gian lều nhỏ, tự tay ôm một đứa trẻ từ trên tay của Bùi Tam Nương mà trấn an, gương mặt yêu thương trìu mến. Đứa trẻ ấy chính là nữ nhi của Hồ Diên Uy và Hạo Thanh Thanh. Làm sao vậy? Hồ Diên Vô Hận ôm đứa trẻ hỏi một tiếng. Bùi Tam Nương vội đáp, Thượng tướng quân yên tâm, chỉ là đói bụng, đã cho người chuẩn bị sữa ngựa rồi. Hồ Diên Vô Hận hỏi tiếp, không tìm được nhũ mẫu sao? Bình thường hẳn là sẽ không hỏi tới mấy chuyện này, hầu như rất hiếm khi, Bùi Tam Nương nói. Đã cho người tìm, chỉ có điều dân chúng chịu ảnh hưởng bởi chiến loạn, nhất thời muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ. Hồ Diên Vô Hận yên lặng gật đầu, lại nhìn đứa trẻ khóc oa oa, trên mặt dần có vẻ bi thương. Vì một miếng ăn, trẻ con là khóc tê tâm liệt phế. Đứa trẻ kia vừa khóc tê tâm liệt phế như vậy, cũng kéo theo nỗi bi thống mà hắn đang ẩn nhẫn trong lòng. Vừa mới sinh ra đã không có cha mẹ, dường như vì vậy mà khóc. Lão đại và lão nhị từ trận nhưng vẫn còn hương hỏa. Lão đại và lão nhị đều có con trai, duy chỉ có lão tam là chỉ có một đứa con gái này. Mà nữ nhi này bởi vì sinh non mới tránh thoát một kiếp. Đối với vị lão tướng quân này mà nói, hương hỏa nhà lão tam bị mất đi, có thể nói là do một tay hắn gây nên. Lão tam vốn có cơ hội sống sót, lại bị hắn một tay tống táng đi. Coi như lão tam Hồ Diên Uy đã bị hắn tự tay bức tử đấy. Tiếng khóc của trẻ con khiến cho nỗi lòng bi thống của hắn co thắt lại. Cho nên đối với đứa trẻ còn nằm trong tã lót kia, hắn cũng chiều mến một cách khác thường. Cho dù đang ở trong quân, hễ lúc nào rảnh tay là chạy đến thăm nom, sợ sinh non sẽ xảy ra chuyện, luôn luôn dặn dò tu sĩ phải quan tâm đến nó cho thỏa đáng. Nhìn thần sắc bi thương trên mặt của Hồ Diên Vô Hận, cha hổ ở bên cạnh ngửa mặt lên trời im lặng, thầm thở dài trong lòng. Không biết vị ngu trung này làm như vậy là có ý gì, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy. Thậm chí hắn hoài nghi Hạo Vân Đồ hỗ trợ giữ Hồ Diên Uy lại có ý đồ xấu. Hắn nhận thấy hành động giữ Hạo Vân Đồ lại là không được bình thường, hoài nghi Hạo Vân Đồ cố ý muốn cho Hồ Diên Vô Hận thành niên rồi không có con nối dòng, không người nối nghiệp, tận lực tránh khỏi Hồ Diên Vô Hận tự lập, hoặc là muốn cố ý hại chết Hồ Diên Uy, khiến cho cả ba nhi tử của Hồ Diên Vô Hận đều chết hết trong tay quân địch. Hy vọng Hồ Diên Vô Hận có thể tự chiến cùng Tấn Quốc đến cùng. Trần tướng của sự việc như thế nào bây giờ đã ra đi theo Hạo Vân Đồ, hắn không thể nào truy cứu được nữa. Báo! Đội ngũ vây khốn kinh thành truyền đến tin tức. Anh Vương Hạo Trân cùng ba vị hoàng tôn đã kịp thời thoát hiểm rồi. Người tới vội vàng cấp báo. Nhận được báo tin, Hồ Diên Vô Hận buông tôn nữ xuống, nhanh chóng đi gặp mặt trưởng môn ba đại phái. Thật ra các hoàng tử đã đi trước thoát thân vào lúc phản quân công phá kinh thành. Nhận được di chỉ của Hạo Vân Đồ, Hồ Diên Vô Hận giữ sự trầm mặc, bởi vì không cho rằng có người kế thừa thích hợp với ngôi vị hoàng đế. Hạo Trân đã từng là kẻ chững chạc và khiêm tốn, đúng là vẫn còn có người nhìn vào trong mắt. Thiệu Bình Ba lúc trước đem muội muội gả cho Hạo Trân không thể không có nguyên nhân. Không chỉ có Thiệu Bình Ba nhìn thấy được, Hồ Diên Vô Hận luôn không có ý kiến với ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lên tiếng ủng hộ Hạo Trân thượng vị. Hạo Vân Đồ băng hà, thế cục tề quốc hỗn loạn, cũng chính là thời điểm cần lập tần quân khác ổn định lòng người. Vì thế Hạo Trân được ba đại phái tề quốc hiến kế khẩn cấp ấy, vội vàng lên ngôi thượng vị ngay trong quân, trở thành tân quân của tề quốc. Trong quá trình lên ngôi một cách vội vàng đại khái đó, hoàng hậu và thái tử bị phế nhìn xa xa, hai người quỳ xuống cởi bỏ hòa phục làm tạp dịch đi theo viếng thăm. Một cái quỳ này, bao nhiêu chuyện xưa đủ loại mộng đẹp cũng tan biến thành mây khói. Tiếp đó, trấn quốc thần khí lấy được từ trên tay của Hạo Vân Đồ được giao nộp ra, không giao ra cũng không được, không phải là chuyện Hạo Hồng đồng ý hay không đồng ý. Phí hết tâm tư, không tiếc thí quân thí phụ lấy được các thứ, lại làm giá y cho người khác. Ba đại phái của tề quốc sẽ không để cho hai mẹ con xoay người. Ý chỉ của Hạo Vân Đồ, phế đi thái tử, cho ba đại phái dùng để làm viện cớ tuyệt hảo. Mưu đồ bất chính là Hạo Hồng, hết tẩy trách nhiệm đều đổ lên đầu Hạo Hồng. Ba đại phái sẽ không thừa nhận kẻ đầu têu làm cho khôi hài xấu xa chính là mình. Sẽ không thừa nhận bản thân mình đã làm cho cục diện trở nên náo loạn như vậy. Trên Thái Học Lâu, Thiệu Bình Ba đang cao, dựa vào lan can trông về phía xa xa, nét mặt đầy phiền muộn. Hắn đã nhận được tin tức Hạo Trân lên ngôi. Hạo Trân trở thành hoàng đế tề quốc, điều này cũng có nghĩa là Thiệu Liễu Nhi thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu tề quốc. Trước kia gả muội muội cho Hạo Trân không phải là có tâm tư này sao? Vì sao năm đó không nghĩ tới sau khi thế cục sẽ biến thành như vậy? Năm đó hắn còn ở Bắc Châu, không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm nơi nương tựa Tấn Quốc. Giờ này muội muội tới mức độ này, tề quốc lại đang trong tình thế bấp bênh, có thể chìm mất bất cứ lúc nào, mà đây cũng là một tay hắn tạo thành. Hiện tại hắn cũng không biết rõ là mình giúp muội muội hay là hại muội muội, nhất là tự tay khiến cho muội muội quấn vào một chàng thị phi khác. Ngũ Hưu Đạo đang ở Nam Châu cũng nhận được tin tức tương tự, cũng cho rằng tin tức bình thường, không quan tâm lắm. Người nào làm hoàng đế Tề quốc, đối với hắn mà nói đã không còn trọng yếu. Hắn có việc của hắn. Sau khi trở về, trước tiên là liên lạc với yêu ma lĩnh bên kia, khiến cho Triệu Hùng ca không được để lộ tin tức, để cho ma giáo tiếp tục duy trì việc tìm kiếm về tình hình của thánh tử. Mà Yến quốc và Hàn quốc cũng có động tác lớn, tập kết hàng ngũ bắt đầu tấn công Tần quốc. Hai nước liên thủ, bỏ qua kháng nghị của Tần quốc, đồng thời xuất binh, triển khai thế công thành chiếm đất. Dựa theo sự việc thương lượng xong trước phân chia địa bàn, vốn là quốc gia mới thành lập. Thêm nữa, trước đó triều đình Tần quốc cũng tổ chức không được tốt, lòng dân Tần quốc vẫn chưa ổn định, ngược lại tưởng niệm Triệu quốc tốt đẹp. Huống chi lực lượng quân phòng thủ của Tần quốc yếu kém, đối mặt thế công đã vô lực ngăn cản, một đường hoặc tàn tác hoặc đầu hàng. Thế cục như thế, hai nước Yến Hàn không thể không làm. Tấn quốc từ từ thế lớn, hai nước nhất định phải chuẩn bị liên thủ nhằm chống đỡ Tấn quốc. Tống quốc quyết liệt phản đối, nhưng phản đối không có hiệu quả. Hai nước Yến Hàn liên thủ hành động, đồng thời xuất binh. Tần quốc cũng phái binh tới biên giới Tống quốc trấn nhiếp, liên thủ phòng bị Tống quốc xuất thủ đánh lén từ phía sau. Thái độ của Yến Hàn lần này nhất trí một cách kỳ lạ. Hơn nữa, giữa hai nước không có bất kỳ thủ đoạn nào cản trở. Chỉ vì Tấn quốc từ từ cường tráng đã trở thành uy hiếp lớn nhất của hai nước. Đương nhiên, Tấn quốc cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh đó xuất hiện. Ngặt một nỗi ngoài tầm tay với, chỉ có thể ngoài miệng khiển trách Yến quốc và Hàn quốc. Rõ ràng, Tấn quốc đang giao chiến cùng quân Tần, lại còn lên tiếng ủng hộ Tần quốc. Bàn về sự vô sỉ, chỉ sợ không ai bằng. Đây là giữa quốc gia và quốc gia. Dĩ nhiên không chỉ lên tiếng ủng hộ ngoài miệng, mà còn chủ động làm tốt, như tìm quân Tần đàm phán, đồng ý cho quân Tần thông qua Tây Bình Quan, trở về Tần quốc chống lại quân địch xâm lấn. Đây rõ ràng là muốn làm suy yếu sức đề kháng của Tề quốc trên địa bàn. Đồng thời, có thể dùng quân Tần làm tiêu hao lực lượng của Hàn quốc và Yến quốc. Nhưng đến trình độ này, quân Tần cũng không có khả năng đáp ứng. Không nói những nguyên nhân khác, đại quân tới tới lui lui, chờ đợi sợ là Tần quốc đã sắp hến hồi kết rồi. Các nước liền mắng qua mắng lại. Thời này là thời đám quan văn đi dụng võ, xem ai có thể mắng sâu hơn, xem ai có thể mắng tới dạng gì. Cao Phẩm cũng không nhàn rỗi, một mặt phái người đàm phán cùng quân Tần, một mặt phát lực làm cho nội bộ Tề quốc khốn khó hơn, bất kể là trên đất băng hay dưới biển, nhất thiết tiếp viện đều đoạn tuyệt với Tề quốc. Phái tu sĩ xuất kích trên biển, phá hủy hết thảy thuyền hàng đi thông qua Tề quốc, đồng thời không ngừng bức ép các chư hầu của Tề quốc tác loạn nội bộ, không đáp ứng liền công bố chứng cứ phạm tội cấu kết. Cao Phẩm vẫn kiên trì chiến lược lớn, không quyết chiến toàn diện cùng Tề quốc, tiếp tục làm cho tình hình càng ngày càng khốn nhiễu, thỉnh thoảng lại phái người tập kích quấy rối. Nói trắng ra chính là không để cho nội bộ Tề quốc có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Đồng thời, phát lời chiêu mộ dân Tề quốc chạy nạn, vốn đã chịu đủ khổ sở trong chiến loạn, nói lãnh địa lương thực ở Vệ quốc sung túc, nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Bên cạnh đó, còn bịa đặt lời đồn, nói những người tháo chạy trước đây hiện tại đã sống một cuộc sống rất tốt. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn, cũng là dao găm nhằm vào yếu điểm. Trước đó quân Tề và quân Tần cướp đoạt lương thảo, rất nhiều dân chúng Tề quốc bị liên lụy, đã sắp sửa không sống nổi nữa rồi. Cái gì mà đất nước với không đất nước, cũng không qua khỏi mạng sống là trọng yếu nhất. Lưu dân đua nhau đi tới Vệ quốc, nhân tài là căn bản, là khôi phục sản xuất làm nông. Không có đủ nhân khẩu sẽ không có căn bản, nhưng Tề quốc có thể làm được sao? Tề quốc không giống như những quốc gia khác, trên thảo nguyên khắp nơi là đường, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Chặn lại thì phải làm thế nào đây? Có thể cung cấp bao nhiêu lương thực để sống sót? Cao Phẩm cũng muốn nhìn xem thử lương thảo trong tay quân Tề và quân Tần có thể kiên trì được bao lâu. Có thể kiên trì nửa năm thì hao người nửa năm, có thể kiên trì một năm thì hao người một năm. Dù sao ta hao được rất tốt, nói thẳng ra là hắn muốn binh không đánh mà thắng. Hạo Trần đăng vị, muốn ngăn cơn sóng dữ, trước tiên là đặc xá cho những chư hầu có câu thông cùng Tấn quốc, bảo đảm cho dù trước kia như thế nào, sau khi hắn thượng vị đều bỏ qua mọi chuyện cũ, với ý đồ trước hết phải ổn định được lòng người. Nhưng trạng thái vô vọng, hàng trăm hàng ngàn vết thương bên trong đã là ác tính tuần hoàn, kéo dài càng lâu càng bất lợi. Ai cũng có thể nhận ra Tề quốc muốn lung lay sắp đổ, đại thế đã mất, chỉ còn kéo lại chút hơi tàn. Sâu dưới lòng đất, Vân Cơ lại lần nữa khai ra một gian mật thất đơn độc. Viên Cương hai tay để trần, đứng trung bình tấn, bụng gồ lên bán cầu thể, gồ lên qua lại không nghỉ. Trong lỗ mũi xương đỏ tươi phát ra tiếng hô hô, như tiếng kéo lò tuần hoàn không ngừng. Huyệt vị bên ngoài thân tới tới lui lui, ra vào như tiểu xà vậy. Hầu hết đều tụ tập đến chỗ cánh tay cụt. Pháp nhãn mở ra có thể nhìn thấu, linh khí đến từ trong chỗ u minh không ngừng được Viên Cương hấp thu vào trong cơ thể. Theo thời gian từng ngày trôi qua, bờ vai tại cánh tay đứt kia sớm đã mọc ra dọc theo người. Bàn tay cũng đã mọc ra lan tràn. Tiếp theo thịt lồi nhuyễn động đang không ngừng bện ra ngón tay. Dường như vì cung cấp một huyết lượng khá lớn, làn da màu đỏ của Viên Cương đã biến sắc, đầu tiên là trắng bạch, sau đó trở nên vàng như nến. Mà miệng mũi hít thở huyết vụ tuần hoàn cũng dần dần biến sắc, dần dần thay đổi trở thành màu vàng nhạt. Chỗ thịt lồi nơi ngón tay đứt dường như cũng biến hóa, tốc độ nhúc nhích dần dần nhanh hơn, rõ ràng tiến độ khôi phục nhanh hơn. Khoảnh khắc năm ngón tay khôi phục hình dáng như lúc ban đầu, khoảnh khắc lại nhìn thấy thịt lồi nhúc nhích, trong cổ họng Viên Cương dường như không nhịn nổi, liền ho khan một hồi. Bộ ngực phập phồng kịch liệt trong giây lát, không ngờ lại sạc ra một ngụm kim sắc vũ khí. Kim sắc vũ khí bắt đầu tuần hoàn qua lại trong lỗ mũi, mơ hồ bạo phát ra động tĩnh nhấp nhô như sấm. Hít sâu một ngụm, kim vụ hoàn toàn thu nạp nhập vào phế phủ, sau đó bán cầu thể sôi sụp lên bụng dần dần bình phục. Viên Cương chợt mở mắt, toàn bộ ra một tinh quang hùng hồn, khoảnh khắc bộc lộ ra tinh khí thần, sau đó dần dần thu liễm. Song trường giãn ra, đột nhiên dùng lực nắm tay, khớp xương bạo phát ra tiếng giòn vang tựa như tiếng hồi âm. Trước án, Ngô Hưu Đạo đang xem tin tức các nơi, hơi có vẻ suy tư. Vân Cơ ở bên cạnh đó quay đầu chợt giật mình, sững sờ nhìn Viên Cương từ dưới lòng đất đi ra, từ từ giơ tay lên đập đập vào vai của Ngô Hưu Đạo. Ngô Hưu Đạo liếc nhìn nàng một cái, tiếp đó quay đầu nhìn theo hướng nàng đang nhìn, trong nháy mắt chợt ngây ngẩn cả người. Tiếp đó từ từ đứng lên, nhìn Viên Cương giống như nhìn một con quái vật vậy. Không còn thấy hầu tử mặt đỏ, toàn thân trên ở trần của Viên Cương có nước da màu vàng nhạt, mặt đỏ biến thành mặt vàng. Tình huống gì đây? Ngô Hưu Đạo thốt ra một câu. Viên Cương đưa song trường ra nhìn nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Hưu Đạo đi tới, đi vòng quanh Viên Cương, phát hiện màu da của cánh tay trần không khác gì với màu da thân thể. Nói làn da màu vàng nhạt để hình dung có lẽ không thích hợp, mà nói màu đồng cổ cũng không thích hợp, màu sắc không già như vậy, trái ngược với sắc màu đồng mới. Sư vu vô phương, Ngô Hưu Đạo thì thầm một tiếng, phát hiện Viên Cương luyện tập ngạnh khí công đã nhiều lần vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay mới mọc của Viên Cương, cứ nhéo đi nhéo lại một hồi. Sau khi xác nhận không có gì lạ, Ngô Hưu Đạo chợt phát hiện phản ứng của Viên Cương là lạ, lại nhìn Vân Cơ trừng trừng. Vân Cơ bị nhìn, xem ra có chút không được tự nhiên. Đợi Ngũ Hưu Đạo buông tay ra, Viên Cương mới cất bước, tiến lên, đi tới trước mặt Vân Cơ, nhìn nàng bằng ánh mắt rất chân thành. Vân Cơ không được tự nhiên hỏi, làm gì vậy? Viên Cương nắm hai tay lên, ta muốn thử tìm người một chút. Vân Cơ cảnh giác hỏi, thử cái gì? Viên Cương đáp, theo giúp ta thí luyện một chút. Hắn là một trong những người biết được thực lực của Vân Cơ, biết được mới đưa ra lời yêu cầu này, không khỏi khiến Ngũ Hưu Đạo và Vân Cơ đưa mắt nhìn nhau. Trong Thiên Ma Cung không ngừng có tiếng đinh đinh đương đương, hắc thạch từ bên ngoài lập tức trở về phục mệnh, hành lễ trước ô thường, trên kệ đổ mồ hôi như mưa. Thánh Tôn, âm thanh của ô thường nghe như phản xạ từ trên vách đá đối mặt. Lữ Vô Song vẫn chưa trở về ư? Hắc thạch đáp, đã xác nhận nhiều lần rồi, cửa ra vào bên kia thánh cảnh, thời gian gần đây người của chúng ta chưa hề lơ là điều tra mặt mũi của người ra vào, xác định là Lữ Vô Song chưa từng trở về. Ô Thường dừng tay lại bên trong sống. Yêu ma lĩnh bên kia, Viên Cương cũng trở về chưa? Hắc Thạch hồi đáp. Người của ma giáo vẫn đang tìm kiếm. Thám tử bên Mao Lư Sơn Trang báo rằng Mao Lư Sơn Trang vẫn bí mật tìm kiếm tung tích của Viên Cương. Ô Thường lắc mình hạ xuống, nhìn chằm chằm vào Hắc Thạch nói. Xem ra Lữ Vô Song biết được sự tồn tại của đệ ngũ giới. Hắc Thạch có chút kỳ quái. Làm sao Lữ Vô Song biết được bí mật này? Chẳng lẽ là người để lộ bí mật trên ma điển? Ô Thường khẽ lắc đầu. Có thể loại trừ khả năng này. Nếu Lữ Vô Song biết được bí mật trên ma điển, sẽ không chờ đến lúc này mới đi tìm Viên Cương. Y đã sớm hành sự theo bí pháp trên ma điển. Ta cũng thấy chuyện này có điều kỳ quái. Làm sao mà Lữ Vô Song lại biết được Hạt Hoàng có thể ra vào đệ ngũ giới? Hắc Thạch. Thánh Tôn, nếu Lữ Vô Song tiến vào đệ ngũ giới, vậy có thể gây ra sự việc gì bất lợi cho Thánh Tôn hay không? Ô Thường trấn an. Lo xa quá rồi. Ta đã thăm dò qua đệ ngũ giới một lần, không có manh mối gì. Bí mật thật sự ta đã hiểu rõ. Đối với Lữ Vô Song cũng không có tác dụng gì. Nếu không sao ta lại dung cho Lữ Vô Song dễ dàng mang Viên Cương đi. Hiện tại ta chỉ lấy làm lạ là Lữ Vô Song mất tích hơn nửa tháng vẫn không thấy bóng dáng. Cho dù tiến vào đệ ngũ giới, dựa vào tu vi của nàng ấy, đáng giá để dừng chân tại đệ ngũ giới lâu như vậy sao? Hắc Thạch nói, tên Viên Cương kia rất cứng miệng, trước đó rơi vào tay Lữ Vô Song chết sống cũng không theo. Lần này chưa chắc Lữ Vô Song có thể khiến cho hắn khuất phục. Có lẽ đến tận bây giờ cũng không làm cho tên Viên Cương đó nhượng bộ đáp ứng, vì thế mà chậm trễ. Ô Thường, nếu như vậy, Lữ Vô Song không thể lộ diện. Chẳng lẽ làng ta không lo lắng những người khác nhân cơ hội làm loạn với thế lực của nàng? Hắc Thạch ngẫm lại cũng thế, chần chờ nói. Có phải là Viên Cương dẫn nàng vào rồi, lại không chịu dẫn nàng đi ra hay không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.